Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, một con rồng. Soros cùng hắn siêu năng lực đoàn đội ở Trần Kỳ trông coi dưới leo lên một trận máy bay tư nhân. Một màn này bị bên cạnh các phóng viên dùng camera cùng camera ghi xuống. Cũng ở thập phần chung sau truyền khắp toàn thế giới. Magneto, Soros bị Hoa Hạ chính phủ phóng thích, làm cho phía trước toàn thế giới xôn xao liên quan tới Hoa Hạ chính phủ bắt siêu năng lực giả tiến hành nghiên cứu tân văn, thảo luận, tùy theo trầm ngâm xuống, tiêu tan thành mây khói là không có khả năng. Trước không nói trên cái thế giới này tổng có một ít âm mưu luận người có được thích bịa đặt. Chỉ nói Hoa Hạ nghiên cứu siêu năng lực giả chuyện này, bản thân liền là một sự thật. Quốc gia nào không có nghiên cứu siêu năng lực giả đâu. Phía trước bị Trần Kỳ bắt được Vương Thủy Tân, Lương Nhị Hoành, hiện tại cũng ở một khu bên trong bị nghiên cứu đâu. Hai người kia bởi vì xúc phạm pháp luật, hơn nữa phạm tội hành vi không phải có thể tha thứ. Cho nên bọn họ từ nay về sau một tiếng chính là bị không ngừng nghiên cứu. Hắn nhất định sẽ gia nhập vào nước Mỹ S.H.I.E.L. D. Trần Kỳ trở lại đặc biệt sự tình cục sau đó. Liền biết được mới vừa rời đi Hoa Hạ hải vực chiếc kia máy bay tư nhân. Bị Mỹ quốc 12 cái máy bay chiến đấu, kèm hai bên, tin tức. Vì tránh miễn chiến đấu máy móc bị Soros thao túng rơi tan. Cái kia 12 cái máy bay chiến đấu từ hồi đó cùng Soros chỗ ở chiếc kia máy bay tư nhân bảo trì khoảng cách nhất định, bất quá cái này cùng Trần Kỳ vô quan, bởi vì coi như là nước Mỹ không phải phái máy bay chiến đấu tới. Soros sau đó cũng sẽ gia nhập vào nước Mỹ S.H.I.E.L.D. bởi vì hắn chiếm được Trần Kỳ mệnh lệnh. Nhưng chúng ta không cách nào xác định là hắn cùng chúng ta nói hợp tác, đến cùng biết sẽ không tiếp tục xuống phía dưới. Đặc biệt sự tình cục trưởng có chút bận tâm. Phía trước Soros bị bắt phẫu thuật trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ phương diện đã cùng Soros tiến hành rồi đàm phán. Kết quả là Hoa Hạ cho Soros cung cấp cần thiết chống đỡ, mà Soros muốn đem nước Mỹ S.H.I.E.L. đề tình báo cáo tố Hoa Hạ phương diện. Ngay lúc đó đại biểu đàm phán là Trần Kỳ. Từ Soros ngay lúc đó biểu hiện đến xem là đàm luận thành công. Đây cũng là Trần Kỳ vì về sau cùng Soros hợp tác đánh chăn đệm. Cái này muốn xem chúng ta có thể hay không cho hắn đầy đủ ích lợi. Trần Kỳ tuyệt không lo lắng, thậm chí còn có chút muốn cười. Nói ra, chúng ta có thể cho hắn cung cấp lớn nhất chống đỡ, chính là tu luyện công pháp. Phía trước ta đã đem Tài Quyết Thiên, chương 02, truyền thụ cho hắn. Đây là chúng ta thành ý. Nhưng, Tài Quyết Thiên, chương 02, cũng không tính công pháp hay nhất. Chúng ta về sau vẫn có thể nghiên cứu ra công pháp tốt hơn. Nếu như Soros muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ nói, hắn sẽ không cự tuyệt cùng ta nhóm hợp tác. Ngoặc kép, Tài Quyết Thiên, chương 02, đã bắt đầu ở quan phương cơ cấu bên trong phạm vi lớn phổ biến rộng rãi. Bởi vì có Tài Quyết Thiên, chương 03, tới cam đoan Tài Quyết bộ phận, lấy cùng những người khác chuyên môn xây dựng tu luyện cơ cấu thành viên tiến độ tu luyện. Cho nên chương 02, bảo mật cấp bậc liền tương ứng thấp xuống một ít. Dưới tình huống như vậy, nước ngoài tổ chức tình báo đạt được Tài Quyết Thiên, chương 02, có khả năng cũng thay đổi cao. Có cho hay không Soros nhưng thật ra là chuyện thêm gấm thêm hoa. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, chỉ hy vọng như thế. Ta chỉ là lo lắng, nếu như nước Mỹ S.H.I.E.L.D. hoặc là cái gì nghiên cứu cơ cấu ở chúng ta cung cấp công pháp trên căn bản, nghiên cứu ra càng thêm khoa học càng thêm hiệu suất tu luyện công pháp, chúng ta đây thì sẽ mất đi tiên cơ. Người ngoại quốc nghiên cứu tu luyện công pháp, Ha ha, Trần Kỳ ở tâm lý phá lên cười. Tuy là không phải không thừa nhận, kiến thức khoa học kỹ thuật phương diện nước Mỹ các quốc gia là vượt lên đầu Hoa Hạ. Có thể tu luyện công pháp cũng không phải kiến thức khoa học kỹ thuật. Dù cho linh lực bọc thép là khoa học sử dụng linh lực phương thức, người ngoại quốc liền kinh mạch tồn tại cũng không tin. Làm sao có thể nghiên cứu ra tu luyện công pháp đâu? Ta cho rằng bọn họ có thể sẽ biết rõ làm sao nghiên cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không có chúng ta tiến độ nhanh. Trần Kỳ nói ra, giống như là chúng ta Hoa Hạ người học lập trình, nhập môn độ khó cùng tinh thông độ khó phải xa xa cao hơn người Mỹ, người Anh các loại, chờ, sử dụng Anh ngữ quốc gia giống nhau. Bởi vì vô luận là loại nào lập trình ngôn ngữ, đều là Anh ngữ làm trụ cột, mà chúng ta sử dụng là tiếng Hoa. So với việc học tập lập trình cùng ngôn ngữ quan hệ, tu luyện công pháp cùng kinh mạch các loại, chờ, văn hóa quan hệ giữa yêu cầu kỳ thực càng cao. Chúng ta từ xưa đến nay thì có tu luyện thành tiên truyền thuyết thần thoại. Người Mỹ, không phải, người Mỹ không có lịch sử. Người Anh tương quan văn hóa là ma pháp cùng tu luyện có bản chất phân biệt, trừ bỏ bị chúng ta Hán hóa ma pháp bên ngoài. Ma pháp chính là học tập chú ngữ, luyện tập sử dụng chú ngữ phát sinh ma pháp, trên bản chất cũng không quan tâm thi pháp giả tự thân. Ý tứ là lợi dụng ngoại giới lực lượng, mà không phải là sức mạnh của bản thân. Giải thích một phen sau đó, Trần Kỳ tổng kết nói, cho nên, linh khí sống lại nhưng thật ra là thuộc tại chúng ta Hoa Hạ thời kỳ. Đặc biệt sự tình cục trưởng một bộ liễu nhiên dáng vẻ gật đầu. Sau đó nói hỏi, như vậy, linh khí sống lại sau đó, ngoại quốc sẽ có hay không có người học được ma pháp đâu? Chúng ta trong miệng linh khí, có phải hay không cũng là bọn hắn trong truyền thuyết thần thoại ma pháp lực lượng đâu? Trần Kỳ hồi đáp, ta hiện tại cũng không xác định, nhưng ta cũng không cho là tồn tại loại này khả năng. Bởi vì trong mắt của ta, siêu năng lực kỳ thực liền là một loại ma pháp, mỗi người chỉ sẽ có được thiên phú ma pháp, không có khả năng đi qua học tập tới nắm giữ những người khác siêu năng lực. Trên thực tế, Trần Kỳ rất rõ ràng ngoài nghề là học không biết ma pháp. Bởi vì tại nguyên bản trong lịch sử, siêu năng lực chính là ma pháp đồ vật biến hóa, thiên phú biến hóa, cố định hóa quan điểm sớm bị công nhận. Cùng một loại siêu năng lực tuy là có thể chế tạo ra rất nhiều loại siêu năng lực hiệu quả, thoạt nhìn giống như là ma pháp giống nhau, có thể trên bản chất vẫn là siêu năng lực. Chú ngữ chính là thiên phú chính là chú ngữ, không có thiên phú không có khả năng học được chú ngữ. Đặc biệt sự tình cục trưởng nở nụ cười, nói ra, chỉ mong suy đoán của ngươi là chính xác. Nói xong, đặc biệt sự tình cục trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra một phần rất dày bằng giấy văn kiện. Trần Kỳ tiện tay tiếp nhận lật nhìn, vì sao không cần nu mâm? Hoặc là cứng nhắc, bằng giấy văn kiện là Hoa Hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện nhóm đầu tiên học sinh tư liệu. Tuy là rất dày, nhưng bởi vì là bằng giấy cho nên nội dung cũng không nhiều. Chỉ có 100 người, đừng nói là 7.000 mẫu trường học, một cái phòng học hoàn toàn đầy đủ, cùng Trần Kỳ trong tưởng tượng có sự bất đồng rất lớn. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Bởi vì khoa học kỹ thuật tạo vật dần dần mất đi hiệu lực. Tại chính thức nghiên cứu ra không bị linh khí ảnh hưởng kỹ thuật phía trước, chúng ta phải tận hết sức sử dụng bằng giấy tư liệu. Hiện tại có rất nhiều tư liệu đang ở bằng giấy biến hóa bảo tồn. Cái này 100 cá nhân cũng không phải thật sự là học sinh. Bọn họ đều là phía trước tham gia giáo dục công tác tương quan giác tỉnh già. Trải qua chúng ta tuyển lọc, bọn họ siêu năng lực loại khác cũng đối lập nhau toàn diện một ít. Ở trường học chân chính mở đầu khóa học trước, ngươi cần khi này 100 cá nhân lão sư, mà nếu như bọn họ có thể đi qua ngươi thiết trí khảo hạch, tương lai cũng sẽ ở lại ngươi học giáo bên trong Nhâm giáo. Trần Kỳ nhíu mày, vừa lật xem tài liệu vừa nói, ta thiết chí khảo hạch. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu nói ra, không sai, vô luận là tu luyện hay là siêu năng lực, ngươi đều là toàn quốc nhất, hoàn toàn xứng đáng chuyên gia. Phía trước dạy ngươi người khác tu luyện, giáo người khác phát hiện siêu năng lực các loại cách dùng. Cũng chứng minh rồi ngươi ở phương diện giáo dục chỗ độc đáo. Cho nên, ngươi tới dạy bọn họ, ngươi tới thiết chí khảo hạch, ngươi tới đổi mới sau này dạy học phương thức, lý luận. Trần Kỳ chợt cảm thấy áp lực có chút lớn, tuy là hắn càng muốn làm lão sư mà không giống như làm hiệu trưởng. Có thể đó là bởi vì mục đích của hắn cũng không thuần túy. Thực sự làm cho hắn làm lão sư giáo thư dục nhân lời nói. Hắn lo lắng cho mình biết làm lỡ người khác, đồng thời cũng làm lỡ chính mình. Có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn không dạy lời nói, để cho người khác giáo rất có thể biết càng chuyện xấu hơn. Ta biết rồi, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Nơi đây còn có một cái nhiệm vụ, ngươi hoàn thành về sau liền có thể bắt đầu rồi. Trần Kỳ lại nhận lấy đặc biệt sự tình cục trưởng đưa tới một phần tư liệu. Đồng thời nghe được đặc biệt sự tình cục trưởng giới thiệu. Chúng ta lại phát hiện một cái mới mỏ linh thạch. Hơn nữa còn là có tỷ lên lớn biết tạo ra mệnh thạch mỏ linh thạch. Thế nhưng, ở chúng ta xác định mạch khoáng phạm vi, siêu tầm mệnh thạch trong quá trình tao ngộ rồi tập kích. Cùng thập vạn đại sơn một lần kia có chút giống, nhưng lần này chúng ta đối mặt biến dị dã thú hơi quá với cường đại rồi. Vì để tránh cho tổn thất không cần thiết, nếu như ngươi có nắm chắc, ta hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm giải quyết cái phiền toái này. Vô luận là mệnh thạch vẫn là mỏ linh thạch, đều là chúng ta bây giờ cần thiết. Trần Kỳ thấy được trong tài liệu thôi chắc, một con rồng, hàng dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.